Đạo, chương 1923 Tuyền thấy chết không sờn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, tiêu cốt tiêu chuyên, tiêu huyết thoáng trầm mặc, đồng thời kính cẩn hành lễ, lẫn nhau đang lúc lẫn gật đầu bắt chuyện qua, liền rối rít khống chế độn quang, riêng của mình hướng cảm ứng chung nên đi phương hướng rời đi. Bọn họ đã yên lặng ở tiêu thần bên cạnh nhiều năm, nếu quốc sư nói bọn họ có thể có được hoặc là tìm đến có thể trợ giúp lực lượng của hắn, bọn họ tự nhiên liền muốn đi cố gắng nếm thử. Đưa mắt nhìn bọn họ đi xa, Tuyền hơi chuyện trầm mặc, xoay người một bước bước ra, thân ảnh lần nữa bước vào môn hộ chung, về phía trước phương đi vào. Lần này, hắn luôn luôn đi vào rồi cực xa, thân ảnh xuất hiện ở ta viên tu chân tinh thượng. Nơi này là một mảnh sa mạc, mặt đất cát sỏi đá vụn trải rộng, cuồng phong gào thét nhấc lên che khuất bầu trời bão cát. Tuyền ánh mắt ở quanh thân đảo qua, gật đầu, trở tay đang lúc đã xem tà mi đạo tràng lấy ở trong tay, lẩm bẩm nói. Bất kể là hay không là bổn tọa nghĩ quá nhiều, vật ấy chung quy có quá nhiều không thể giải thích nỗi băn khoăn, cũng yêu cầu cẩn thận một chút. Trên tay hắn phun vọt ra nồng nặc kim quang, như vỡ đê nước sông loại, điên cuồng phun vọt ra, đều dung nhập vào đàn tràng chung biến mất không thấy gì nữa. Thụ bá khiếp sợ mở ra tròng mắt nhìn từ xa phương điên cuồng lan tràn mà đến màu vàng, sở trải qua nơi đem đầy đủ mọi thứ đều nhuộm đẫm, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng, màu vàng đã gào thét tới, đưa hắn bao phủ ở bên trong, sau đó hướng về xa hơn nơi cuốn gói. Cả đàn tràng ba tầng không gian, thương khung cả vùng đất mọi sự vạn vật đều bị một tầng kim quang bao trùm tựa như ngưng kết màu vàng băng cứng loại tản mát ra nhàn nhạt màu vàng linh quang. Hết thảy ba động cũng bị hoàn toàn đông lại, tựa hồ ngay cả thời gian cũng không nữa tiếp tục trôi qua. Ngoại giới Tuyền trong tay kim quang tiêu tán, hắn trong mắt hơi có vẻ lờ mờ thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh. Tiện tay một ném, trong tay đàn tràng bản thể liền trực tiếp rơi vào cát sỏi chung, ở đủ mọi màu sắc chung tường tận hòn đá nhỏ chung không chút nào thu hút, rất nhanh bị cuồng phong nhấc lên bão cát sờ chôn. Tuyền cất bước bước vào màu vàng môn hộ chung, thân ảnh trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nơi này như cũ cuồng cát tung bay che đậy mặt trời, đầy đủ mọi thứ tựa hồ cũng không có có bất kỳ biến hóa. Hắn một bước nổi, người đang đầy trời trong bão cát, một bước rơi, thân ảnh từ trong cửa bước ra, đã ở mịt mờ tinh vực bên trong. Hắn sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu lên nhìn về phía tinh vực chỗ sâu, ở đây phương hướng, truyền đến khiến hắn kiêng kỵ hơi thở. Đã phát hiện sao? Tuyền than nhẹ, trong mắt khẽ sáng lên, ẩn có bé nhọn ý, lúc trước hắn cùng tiêu thần nói quả thật chưa từng giấu giếm, nhưng hơi tác sửa đổi. Hắn ở nhận thấy được Lý Kiền thân phận sau khi trong lòng liền mơ hồ sinh ra bất an, Côn Ngô Tử vừa đã tìm được mặt khác nửa bộ thiên đạo, vì sao không có đem thôn phệ? Có hay không âm thầm có mưu đồ mưu? Mà lúc trước nghe tiêu thần nói, từng trước sau đã bị hai lần cảnh cáo cẩn thận bên cạnh người, nhắc nhở người một trong, còn có thiếu nửa bộ thiên đạo biến thành Lý gia lão tổ, trong lòng liền mơ hồ nghĩ thông suốt rồi có chút chuyện. Hắn nhận thấy ứng với đại kiếp tiêu thần cần phải đề phòng người, có lẽ là cùng một người, đó chính là Côn Ngô Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này cũng không phải là lường trước mà là một loại mơ hồ trực giác nhường Tuyền gần như xác định chuyện này. Cho nên lần này hắn mang theo phong sách chí bảo cùng Lý Kiền rời đi, vừa là vì rõ ràng tiêu thần dưới mắt khốn cảnh cũng là muốn một phen thử dò xét đưa hắn đưa ra. Nếu như âm thầm người quả nhiên là Côn Ngô Tử kia, lực lượng mạnh tất nhiên khó có thể chống lại. Nhưng Tuyền bản thân chính là phong sách chí bảo một phần, nếu không tiếc tư tổn hại xuất thủ chưa chắc không thể đưa hắn bị thương nặng, để là tiêu thần tranh thủ tới hơn nhiều thời giờ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn liền ôm hẳn phải chết tín niệm, chưa bao giờ nghĩ tới tự mình vẫn có thể bình yên trở về. Nếu là vì tranh thủ thời gian, dĩ nhiên cũng chỉ có không nóng nảy cùng hắn giao phong, đợi cho không thể tránh khỏi là lúc tới nữa chiến qua không muộn. Hắn lần nữa hướng tinh vực chỗ sâu xem một cái, xoay người một bước bước ra, thân ảnh bước vào màu vàng môn hộ chung biến mất không thấy gì nữa. Tuyền trước khi đi từng nói qua, là tránh cho ngoài ý muốn, tiêu thần ứng với nhanh chóng hướng đại thiên giới chứng minh, kim ấn cũng không ở trong tay hắn. Điểm này tự nhiên là đối với, nếu chính xác nên đi làm, cho nên tiêu thần chuẩn bị xuất thủ chính thức tiến vào đại yến lãnh thổ quốc gia. Nghĩ đến như thế, là áp chế hắn xuất thủ tóm thâu đại yến, chư quốc Hồng Mông tất nhiên sẽ xuất thủ cản hắn, loại này thời khắc tự nhiên là chứng minh kim ấn không ở trong tay hắn cơ hội tốt nhất. Cũng là yêu cầu chính diện nói cho bọn hắn biết lần này tóm thâu đại yến, bọn họ ngăn không được. Quang chiếu cho mày, trong mắt lộ vẻ lo lắng ý, trầm giọng nói. Tiêu thần, chuyện này ngươi tốt nhất cẩn thận một số, ta và ngươi cùng nhau tiến vào đại yến, mặc dù chuyện không hề thỏa, toàn thân trở lui nắm chặt cũng có thể hơn lớn hơn một chút, chung quy sống khá giả ngươi một mình một người đi trước. Tiêu Thần lắc đầu, trưởng lão tâm ý bổn hoàng hiểu, nhưng Tuyền hôm nay đã rời đi, Đông Yến Trung có thể chấn giữ người liền chỉ có hai người chúng ta. Nếu như cùng nhau tiến vào Đại Yến, quốc nội trống không không người nào ở lại giữ, chỉ làm ăn ngoài. Trưởng lão ứng với biết được bổn hoàng tính tình, nếu xuất thủ trong lòng tự nhiên tự có vài phần nắm chặt, tuyệt không gặp mặt vọng động làm việc. Này, chuyện này liền lúc đó quyết định, trưởng lão không cần nói nữa. Được rồi, Quang Chiếu nghiêm nghị gật đầu. Như vậy chuyến này ngươi hết thảy cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, liền cho sớm thoát thân rời đi, ngày sau nữa tìm thời cơ chính là. Tiêu Thần gật đầu, hắn một bước bước ra, thân ảnh liền đã trực tiếp dung nhập vào trong không gian, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Đế cung hậu cung Tử Yên bốn nàng, Ngô Cơ, Linh Chi tất cả đều cảm ứng được này đột nhiên rời đi hơi thở, trong lòng lo lắng nhưng không ngờ qua muốn đi khuyên can hắn. Bởi vì các nàng hiểu, đây là hắn theo đuổi leo đại đạo đỉnh trên đường, sở phải đối mặt khó khăn. Các nàng hôm nay phải làm, không phải là khuyên can phân tán tâm thần của hắn, mà là an tĩnh đứng. Gờ ở phía sau hắn, cho hắn trên tâm lý ủng hộ cũng yên lặng cầu nguyện, hắn có thể sớm ngày trở về. Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương cùng liếc mắt nhìn nhau, khó nén đáy mắt thần sắc lo lắng. Tiến vào đại thiên giới, bọn họ đã xong khó hiểu hôm nay đại thiên thế cục đối với Tiêu Thần chuyến này tự nhiên lo lắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư vị huynh trưởng cần gì lo lắng, lục đệ là đại khí vận người, nếu không há có thể từ năm đó nhân gian giới chính là tu sĩ, một đường đi tới hôm nay. Thanh Hoàng Vương nhẹ giọng mở miệng trong con ngươi, nhưng lộ vẻ kiên định vẻ. Ha ha, ngũ muội nói không sai, cũng là bọn ta suy nghĩ nhiều quá. Lục đệ một đường đi tới hôm nay, sóng gió gì không từng trải qua, nếu hắn đã xuất tay, trong lòng tự nhiên tựu có nắm chắc. Ta và ngươi chỉ cần kiên nhẫn đợi chờ, ở tóm thâu Đại Yến sau khi cùng đi kế đô chè chén. Giao Long Vương trong miệng cười dài, Đông Thịnh ngã quỵ trước điện hướng về Tiêu Thần rời đi phương hướng thật sâu hành lễ. Nguyện sư tôn đại nhân chuyến này thuận lợi, tinh vực trong, có xanh bào tu sĩ cất bước mà đi, hắn thần sắc bình tĩnh, trong mắt đang lúc lộ vẻ trầm ổn. Cất bước trong lúc nhìn như không nhanh, nhưng một bước đạp rơi, liền có thể vượt qua khắp tinh hệ, chẳng qua là hàn huyên một chút mười mấy bước liền đã tới đến Đông Yến biên cảnh. Người này tất nhiên Tiêu Thần, trùng điệp quân doanh trọng địa, vừa nhìn không thấy quý, nơi này là Đông Yến biên cảnh đại doanh nơi dùng chân. Đối diện gian cách một mảnh tinh vực chính là Đại Yến biên cảnh đóng quân chỗ ở, song phương cách tinh vực giằng co, nhưng lẫn nhau đang lúc hung thần chiến ý, so sánh với trước tiêu tán rất nhiều. Theo Đông Yến đứng đầu thân phận ở Đại Yến trong truyền bá, song phương ở giữa tâm thái cũng xảy ra có chút vi diệu biến hóa, đều đang chờ đợi chuyện tiến thêm một bước biến hóa. Nếu như hai Yến thuận lợi thống nhất, bọn họ cần gì tiếp tục chém giết? Tiêu Thần trầm mặc tính thời gian thở, nhưng ngay sau đó không tiếp tục chần chờ, một bước đạp hạ chính thức tiến vào Đại Yến biên cảnh. Liền ở hắn tiến vào trong nháy mắt, cả Đại Yến lãnh thổ quốc gia trên, mênh mông cuồn cuộn vận mệnh quốc gia nhất thời sôi trào, nếu như nấu kịch liệt quay cuồng, như mặt biển thoải mái sóng chiều, thanh thế kinh người. Như vậy biến cố trong nháy mắt dẫn tới hai nước quân doanh vô số tướng sĩ tâm thần chấn động, hoảng sợ ngẩng đầu lên, liền thấy tinh vực trên kia chợt lóe lên xanh bào thân ảnh, hướng về Đại Yến chỗ sâu cất bước mà đi. Ngay lập tức trong lúc liền biến mất cho trong tầm mắt. Theo lúc trước bốn quốc kịch chiến bộc phát này, đạo thân ảnh có liên quan mưu toan ảnh thẻ ngọc đã truyền khắp đại thiên, vô số tướng sĩ ở trong nháy mắt nhận ra rồi thân phận của hắn, nghĩ lúc trước đủ loại sự nghi, đối với hắn lần này tiến vào Đại Yến muốn hành chi chuyện tự nhiên có thể đoán được. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới càng phát ra tâm thần rung động. Tiêu Việt Vương, Nhân Tổ Trương Lương Đống, Phạm Lâm bốn người đồng thời quỳ gối ngã quỵ, trong miệng gầm nhẹ. Cùng tiễn bệ hạ tiến vào Đại Yến. Bốn người bên cạnh tướng sĩ quỳ xuống, cùng tiễn bệ hạ tiến vào Đại Yến, cả Đông Yến biên cảnh đại doanh tính ra ngàn tỷ tướng sĩ đồng thời ngã quỳ. Cùng tiễn bệ hạ tiến vào Đại Yến, cùng kêu lên rít gào như cuồn cuộn lôi đình, oanh long nổ vang. Đại quân trên, vô tận Đông Yến vận mệnh quốc gia từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến, ngưng tụ là kim trảo kim long chống rỗng ảnh, nhìn xa Đại Yến phương hướng ngửa đầu rít gào. Mà vào giờ khắc này, Đại Yến biên cảnh đại doanh, nhưng quỷ dị người trung gian cầm rồi trầm mặc. Cả quân doanh im ắng một mảnh, không có nửa điểm tiếng động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút lúc trầm mặc liền ý nghĩa cam chịu, trầm mặc liền ý nghĩa đồng ý, trầm mặc liền ý nghĩa mong đợi. Đại Yến trong hoàng thất Yến nhất mạch lòng người dần dần mất cách trương.